Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, đông giao rừng. Muốn hút huyết cũng được. Bất quá có cái yêu cầu. Tề Vân bưng chén trà, đi hướng chỗ phòng bếp sân nhỏ, đi vào một ngụm đánh đầy nước vạc nước phía trước, đem chén trà đặt ở trên mặt nước, nói, đem cái này vạc nước uống xong, ta liền cho ngươi hút máu. Bẹp, bẹp tiểu thủy hoàng còn tại dùng sức chép miệng trông ngóng miệng. Bỗng nhiên duỗi duỗi đầu, hướng về mặt nước nhìn lại, thân thể nhảy một cái, vèo một chút nhảy đến dưới mặt nước. Sau một khắc, vạc nước mặt nước bắt đầu cấp tốc khô cạn. Hô, trong nháy mắt, tràn đầy một vạc nước bị nó toàn bộ hút khô. Cái này đồ vật hình thể cũng lần nữa biến lớn, tròn trịa, chật ních toàn bộ vạc nước, giống như là con nghé con đồng dạng lớn nhỏ. Toàn thân lóe ra hắc quang, thân thể tải không ngừng nhúc nhích, đầu lâu nâng lên, phía dưới một bộ thật to rác hút, trở nên giống như là đĩa đồng dạng lớn nhỏ. Tại một trường hợp lại, muốn bao nhiêu khủng bố đến mức nào? Tề Vân dọa ra mồ hôi lạnh, rút lui một bước, cái đồ chơi này quá kinh khủng, nhỏ như vậy thân thể thế mà có thể biến như thế đại. Hắn không chút nghi ngờ, tiểu thủy hoàng giác hút khẽ hấp tới tuyệt đối có thể đem một người nháy mắt hút khô. Đoán chừng ngay cả xương cốt cũng sẽ không còn lại. Uống một vạc nước liền biến như thế lớn. Vậy nếu là uống một cái hồ nước còn được rồi. Tề Vân ánh mắt bên trong lộ ra từng tia dị quang. Nhặt được bảo, khả năng này là một cái tuyệt đại chiến lực. Tốt, đem nước phun ra đi. Không cho phép hướng ta chỗ này nôn. Nhìn thấy tiểu đồ vật chuẩn bị chính nhắm ngay, Tề Vân vội vàng quát. Tiểu thủy hoàng giác hút trực tiếp hướng phía dưới nhổ. Hô, trong nháy mắt, dòng giã một vạc lớn lần nữa tràn đầy trình. Trình độ mặt cùng trước đó giống nhau như đúc. Siêu, hắc quang lóe lên, kia tiểu đồ vật nhảy đến trên chén trà. Lần nữa thẳng lấy thân thể. Bẹp bẹp, Tề Vân cười, trực tiếp gọi tới một bang chúng. Dắt một đầu dê tới. Thấy không? Đầu này dê thưởng cho ngươi. Bẹp, bẹp, tiểu thủy hoàng chép miệng trông ngóng miệng, trực tiếp lắc đầu, sau đó thân thể nhúc nhích, giống như là hóa ra một cái tay nhỏ, chỉ hướng Tề Vân, lại chỉ hướng miệng của mình. Tề Vân sắc mặt tối sầm, còn không hút dê, chỉ hút mình. Hắn có chút đau lòng máu của mình, suy nghĩ một chút vẫn là đem chủy thủ cắt vỡ bàn tay. Nhỏ một điểm huyết rơi vào trong chén trà, tiểu đồ vật trực tiếp uống, trong nháy mắt thân thể trở nên đỏ thắm, lung la lung lay, giống như là uống say đồng dạng, vèo một chút, rơi vào Tề Vân ngực, chui vào trong ngực hắn, nằm ngáy ồ, Tề Vân dở khóc dở cười, đây thật là rút thưởng rút cái tổ tông. Ban đêm giáng lâm, Tề Vân nắm lấy thiết trượng, hướng về nha môn đi tới, không có để bất luận kẻ nào đi theo, một mình đi vào nha môn. Lúc đầu cửa nha môn người là muốn ngăn hắn, nhưng vừa nhìn thấy là Tề Vân, biến sắc, lập tức khuôn mặt tươi cười đón lấy. Ai u, Tề nhị gia, ngài đã tới, ta tìm Triệu Bổ đâu? Tề Vân nói, Tề nhị gia, thực không dám giấu giếm. Chúng ta bổ đầu cái này 2 ngày nhưng có chút không bình thường. Một tiểu bổ khoái thấp giọng nói. Không có việc gì, ta vào xem là được. Tốt, vậy ngài đi theo ta. Tên kia tiểu bổ khoái tại phía trước dẫn đường. Xuyên qua tầng tầng sân nhỏ. Rất nhanh đi vào một cái trong sân. Trong sân tọa lạc mấy gian phòng ở. Cắm đầy bó đuốc, chiếu rọi đèn đuốc sáng trưng. Sáng như ban ngày, ngay cả mấy cái này gian phòng bên trong cũng tất cả đều điểm đầy đèn lồng. Tiểu bổ khoái lần nữa thấp giọng nói. Tề nhị gia, chúng ta bổ đầu liền ở nơi này. Từ khi hắn sau khi trở về, liền cùng thay đổi người giống như. tính tình cực kém, mà lại hắn còn rất sợ tối. Một khi ban đêm, trong viện liền nhất định phải điểm đầy đèn. Hắn nói đến nơi này, tiến lên gõ cửa, Triệu Bổ đầu, Tề nhị gia tới, đến đây thăm viếng ngài. Kẹt kẹt, môn hộ bỗng chốc bị mở ra, lộ ra bên trong một đạo bóng người. Chiếu đến bó đuốc, sắc mặt trắng bệch, Tề Vân nhướng mày, hướng đối phương nhìn nhiều một chút. Tề nhị gia, ngươi đã đến, Triệu Bổ đầu ngữ khí cảm thấy chát, giống như là thật lâu không uống qua nước đồng dạng. Cái kia tiểu bổ khoái vừa nhìn thấy Triệu Bổ đầu trắng bệch mặt. Lập tức giật nảy mình, rút lui hai bước, có chút không biết làm sao. Triệu Bổ đầu, có thể hay không để tại hạ đi vào nói chuyện? Tề Vân nói, vào đi, Triệu Bổ đầu khàn giọng nói. Tề Vân đi tới, cái kia tiểu bổ khoái vội vàng cười nói. Triệu Bổ đầu, Tề nhị gia, tiểu nhân lui xuống trước đi. Các ngươi chậm trò chuyện. Hắn xoay người chạy, kẹt kẹt. Cửa phòng lần nữa bị quan bế. Toàn bộ trong phòng một mảnh sáng trưng. Điểm 10 cái đèn lồng. Dưới mặt bàn, dưới mặt ghế càng là cắm đầy ngọn nến. Góc tường, dưới giường cũng tất cả đều như thế. Tề Vân híp híp con ngươi, quay người nhìn về phía Triệu Bổ đầu. Ngồi đi. Triệu Bổ đầu ngồi ở một chỗ trước bàn bên trên, mỏi mệt đạo, dưới đáy bàn trọn vẹn đâm ba cái ngọn nến, chiếu rọi một điểm bóng ma đều không có. Phía trên thì bày đầy thịt rượu. Hắn tựa hồ vừa mới bắt đầu ăn cơm, rót một chén rượu, hướng về trong mồm rót vào. Tề Vân có thể đoán được, Triệu Bổ đầu cái này tựa hồ là bị cái gì dọa sợ. Triệu Bổ đầu, các ngươi đến cùng gặp đến cái gì? Vì sao lại biến thành dạng này? Tề Vân ngồi tại một cái băng ngồi bên trên, hỏi. Triệu Bổ đầu cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, lần nữa uống một chén rượu. Tề Vân lẳng lặng nhìn xem hắn. Triệu Bổ đầu một chén tiếp lấy một chén, liên tiếp uống gấp 4-5 lần mới rốt cục dừng lại. Tề nhị gia, khoảng thời gian này thành nội ra nhiều chuyện như vậy, ngươi thấy thế nào? Triệu Bổ đầu uống đỏ mặt, say khướt hỏi. Triệu Bổ đầu, không ngại nói trắng ra, ta Thanh Long Bang đoạn thời gian trước xác thực tao ngộ yêu quỷ. Không biết ngươi đi ra ngoài một chuyến, lại là cái gì tình huống? Tề Vân hỏi. Yêu quỷ, các ngươi thật gặp đến yêu quỷ? Triệu Bổ đầu bàn tay buông lỏng, chén rượu rơi xuống, chấn kinh đến nhìn xem Tề Vân. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi tự mình thấy đến? Thấy đến, ta còn may mắn giết một cái. Tề Vân nói, còn giết một cái? Triệu Bổ đầu trợn tròn trong mắt. Tề Vân gật đầu. Triệu Bổ đầu trực tiếp hít một hơi lãnh khí, trên người chánh choáng cũng tiêu tán không ít, mở miệng nói, Tề nhị gia, thực không dám giấu giếm, chúng ta cũng là gặp đến quỷ dị đồ vật. Sắc mặt hắn trắng bệch, vừa nghĩ tới đầu óc đều còn có chút sợ hãi. Nói một chút, Tề Vân hỏi, mấy ngày trước, chúng ta tiếp vào báo án, một cái làng chài nhỏ xảy ra sự tình, chết nửa thôn nhân, miệng bên trong còn nhồi vào cây rong. Lúc ấy ta liền biết không đúng, vốn là không muốn đi, thế nhưng là Lục Chi Phủ không nên ép lấy chúng ta đi, lúc này mới kiên trì chạy tới. Tiếp chuyện kế tiếp quả thực là ác mộng. Cái kia làng chài nhỏ ở đâu ngươi biết sao? Căn bản không tại bờ biển, mà là tại Đông Nguyệt Hồ, phụ cận chính là Đông Giao rừng. Hắn a, cái kia địa phương mấy năm trước liền đi ra rất nhiều tà môn sự tình. Trước kia nơi đó ngư dân còn tại trên bờ trồng trọt, kết quả quả thực là đào ra huyết thủy. Nghe nói lúc ấy chết thật nhiều người, lúc này mới không ai dám trồng trọt, tất cả đều ở tại trên thuyền đi. Nhưng lần này ta dẫn người đi điều chênh lệch, trên thuyền này cũng không an toàn, ra rất nhiều tà môn sự tình. Vừa đến ban đêm, trong nước liền truyền đến thanh âm quái dị, ta mang theo dòng giã 82 vị huynh đệ trôi qua. Kết quả ngày đầu tiên ban đêm liền có 17 cái huynh đệ nhảy sông đi. Làm sao cản đều ngăn không được. Ta ý thức được không đúng. Cùng ngày trong đêm liền dẫn người muốn chạy. Nhưng không nghĩ tới trên hồ trực tiếp lên sương mù. Lúc ấy đen nghịt, cái gì đều nhìn không thấy. Loại kia cảm giác tựa như là đến âm phủ địa phủ đồng dạng. Bên cạnh ta người một cái tiếp một cái. Nhảy xuống, hơn 80 vị huynh đệ a, sửng sốt chết mất hơn 50 người. Tràng diện kia căn bản là không có cách tưởng tượng. Triệu Bổ Đầu nói đến nơi này, hai tay ôm lấy đầu sọ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.